phi ngựa trên đầu tiền nhiệm. Chương 12. Góc truyện audio.com. Chấm, có cháu nội liền quên con. Gần 20 năm qua, Hạ Đông Triệt đã sớm quen. Bởi vì cái chết của Tưởng Vân Thư năm đó, hai vợ chồng già biết chuyện. 2 năm không cho Hạ Đông Triệt vào nhà. Hạ Thanh Chu cũng tùy tiện được nuôi dưỡng trong biệt thự ông đứng tên. Được bảo mẫu tài xế chăm sóc. Nếu không phải Hạ Thanh Tây có lần hỏi cha mẹ đã đi đâu, có lẽ phải mấy năm nữa hai người họ mới có thể vào cửa Hạ gia. Cho nên, vợ chồng già cảm thấy vô cùng thương xót cho đứa cháu gái mồ côi mẹ từ nhỏ. Nếu so sánh với nhau, con trai ông chẳng khác gì đứa con mà ông nhặt được. Hạ gia gia cùng Hạ nãi nãi khi còn trẻ bận bịu sự nghiệp nên không chăm sóc ông nhiều. Nếu không nhận ra được liền không nhận ra đi. Quả thực vẫn là con gái quan trọng hơn. Hạ Đông Triệt khẽ thở dài. Đăng lên Weibo của mình. Đăng lại nhóm ảnh kia. Hạ Đông Triệt V, đây là tôi. Vài phút sau, blog chính thức của tập đoàn Hạ Thị cũng đăng lại Weibo này. Tập đoàn Hạ Thị V, nhìn thấy hot search này. Tôi đã rất bối rối cũng quá lúng túng. Tôi xin giới thiệu với mọi người. Nam nhân trong ảnh là Hạ Tổng của chúng ta. Hạ Đông Triệt, đây là con gái Hạ Tổng của chúng ta. Hạ Thanh Tây, đừng hiểu lầm, đó là con gái ông ấy. Loại được ghi trên sổ hộ khẩu. Vì sợ cư dân mạng không tin, quan bác lập tức đăng một đoạn video giám sát khác. Tung toàn bộ nội dung cuộc gặp gỡ giữa Hạ Đông Triệt và Hạ Thanh Tây cho đến khi chia tay. Bằng chứng như núi, không thể nghi ngờ. Ngay sau khi video vừa ra, tất cả mọi người trong nãi tích đều như sống lại. Họ thay nhau đăng lại. 10 phút sau đã lên hàng chục vạn. Fan Weibo của Hạ Thanh Tây tăng hơn 200.000, đạt lên 900.000. Trở thành thí sinh thứ nhất về số lượng người hâm mộ ngoài Đào Kính Hàn. Đm ha ha ha ha ha. Quan hệ cha con thuần khiết bị các người nói là tình yêu lén lút. Người vừa bảo chúng ta lui ra khỏi fandom mau ra đây chịu đòn đi. Tôi chịu không có học thức. Một câu đm tung hoành thiện hạ. Tôi chỉ thuận miệng đoán thôi. Kết quả thật làm cho tôi đoán đúng. Tiểu Tây của chúng ta thực sự là con gái của Hạ Đông Triệt. Vâng, tôi là người đầu tiên đoán Tiểu Tây là người Hạ gia. Sau đó bị mắng là ảo tưởng. Ha ha ha ha ha ha. Trước đó là ai nói Tiểu Tây chúng ta giả làm Phú Nhị Đại. Nhưng vẫn là cho mấy người nói đúng. Trang sức xa xỉ là thật do cái gọi là bạn trai mua cho. Bởi vì cái gọi là bạn trai chính là cha đẻ a. Chỉ sai tên, không sai biệt hiệu. Không ngờ Hạ Tổng thực sự là hoàng thượng của mình. Phục rồi, người đăng ảnh đúng là trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Không ngờ độ nổi tiếng của Tiểu Tây chúng ta không hề giảm mà còn tăng lên. Cũng có người bàn tán, tình nhân của cha là con gái. Có tiền là có thể muốn làm gì thì làm sao? Không sai, có tiền có thể làm gì cũng được. Trong trường hợp người khác bị phong bế, thậm chí một con ruồi cũng không thể nhìn thấy. Lão Tam lại còn cùng cha bí mật gặp nhau à. Khó trách trước đó Lão Tam quên lời liền được tổ chương trình cắt bỏ. Thậm chí còn bí mật đem nhiệt độ hạ xuống. Trước đó, tôi vẫn đang nghĩ xem Lão Tam cho tổ chương trình bao nhiêu tiền. Không ngờ chị ấy lại là phía đầu tư à, được rồi. Giải tán đi. Tự nhiên xem lại thì có ích lợi gì. Với bối cảnh này, Lão Tam không ra mắt liền có quỷ mới tin. Lầu trên thật vô lý. Người không thể chỉ vì nhà Tiểu Tây chúng ta có tiền mà phủi sạch mọi nỗ lực của chị ấy. Người không thể vì gia thế của người ta. Thí sinh ra mắt chỉ vì họ có xuất thân. Nãi tích chúng ta vốn nhiều. Một người ra vài tệ. Khó ra mắt sao? Bình luận một trận. Từ xì căng đan của Hạ Thanh Tây cho đến quy tắc ngầm. Nửa giờ sau, Hạ Thanh Tây và Hạ Đông Triệt cùng một sổ hộ khẩu. Nhiệt độ tăng vùn vụt, đứng đầu hot search, cho dù hỗn loạn đã lắng xuống. Lúc Hạ Thanh Tây ăn ngon ngủ ngon như một tiểu ngốc bạch ngọt, thì bên ngoài không biết có bao nhiêu người ăn ngủ không ngon. Ngày cuối cùng trước khi bảng xếp hạng được công bố, Hạ Thanh Tây bất ngờ thấy tất cả nhân viên đều cẩn thận nhìn nàng. Cảm xúc trong mắt rất phức tạp. Nói không được, nếu miễn cưỡng nhìn Dung thì có lẽ là hiếu kỳ, thân thiện, bát quái, nhưng vẫn có tia cuồng nhiệt. Ngay cả những fan cũng vậy. Trước đây họ thường gọi là tiểu Hạ Tổng, nhưng hôm nay không biết mắc bệnh gì. Một nhóm người gọi nàng là công chúa Điện Hạ, mặc dù khi còn trẻ nghe có vẻ khá lợi hại, nhưng hiện tại, Hạ Thanh Tây muốn đào một cái lỗ chui xuống. Thật quá xấu hổ, chưa kể còn có Đào Kính Hàn bên cạnh nói mát chỉ sợ Thiện Hạ không loạn. Công chúa Điện Hạ, Hạ Thanh Tây thực sự không chịu được, trực tiếp đi đến chỗ Trương Vũ Phàm, là camera theo sau của nàng. Tiểu ca, có thể nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì không? Tại sao tôi cảm thấy tôi vừa ngủ một giấc, mọi thứ đều thay đổi? Trương Vũ Phàm suy nghĩ một chút, để máy quay qua một bên, thấp giọng nói. Được, vậy tôi sẽ nói cho cô biết một chút. Quan hệ của cô với Hạ Tổng bị lộ rồi. Hà, mặt Hạ Thanh Tây đầy dấu chấm hỏi. Cho nên nói. Hóa ra không ai biết quan hệ của nàng với Hạ Đông Triệt. Ai nha, đúng rồi. Hạ Thanh Tây nhớ đời trước trong phần cuối video cổ vũ gia đình. Quan hệ của nàng và Hạ Đông Triệt lúc đó mới bị lộ. Vậy thì đời này, Hạ Thanh Tây cau mày. Lập tức giãn ra, hẳn là vì cuộc gặp gỡ của nàng với Hạ Đông Triệt sớm hơn đời trước. Hạ Thanh Tây gật đầu. Chẳng trách. Tôi cảm thấy biểu hiện của mọi người khi nhìn tôi có chút bát quái. Đúng rồi, đúng rồi. Thanh âm của Trương Vũ Phàm mơ hồ có chút phấn khích. Có phú quý, chớ quên nhau. Yên tâm, Hạ Thanh Tây cho hắn một ánh mắt động viên. Đùa giỡn nói, chờ tôi ra ngoài làm phim liền tìm anh ha. Những thí sinh khác cũng không ngốc. Bọn họ cũng có camera đi theo quay phim. Tự nhiên cũng có thể hỏi thăm tin tức bên ngoài. Từng người cũng đều hiểu tình huống của Hạ Thanh Tây. Quen biết thì trêu ghẹo mấy câu, không quen thì nói chuyện khách khí một chút. Nhưng lén lút nghĩ thế nào, Hạ Thanh Tây không quan tâm. Một tuần nhanh chóng trôi qua. 98 cô gái mặc đồng phục màu hồng, cũng như lần trước, ngồi trên ghế hình kim tự tháp hai bên nghe kết quả đánh giá thực lực. Lần này các cô gái ít nhiều cũng hồi hộp, nhất là những thí sinh được đánh giá ba hạng CDF trong tổ đội PK thua. Chúng ta lại gặp mặt rồi. Nghiêm Hoán ngồi ở trung tâm sân khấu nhẹ nhàng cười nói. Nghiêm Hoán lão sư, nghe các đạo sư giáo huấn, sau một tuần học tập, các em đã tiến bộ rất nhiều phải không? Nghiêm Hoán mỉm cười hỏi, thân thiết bình dị như một giáo viên dạy cao trung. Hỏi tình hình học tập của học sinh. Sau khi nghe xong, nhiều cô gái xúc động bắt đầu lau nước mắt. Đây có thể là lần cuối cùng họ nhìn thấy lão sư Nghiêm Hoán và đạo sư Trần Tương Vân. Thấy các nhân viên đang theo dõi buổi quay phim, cả những người đồng đội thân thiết với họ cả ngày lẫn đêm. Được rồi, các em đừng khóc. Tôi nhớ tôi đã nói với các em là chương trình này chỉ là một cách để thành công. Mỗi người trong số các em vẫn còn trẻ, sau này có vô hạn khả năng. Nghiêm Hoán đột nhiên chỉ tay vào Hạ Thanh Tây, mỉm cười nói, giống như Hạ Thanh Tây, ngay cả khi em ấy bị loại, em ấy cũng có thể quay lại tiếp tục học đạo diễn, tìm ra khả năng khác cho mình. Cơ hội không chỉ một lần, thất bại cũng không chỉ một lần, nhưng chỉ cần các em kiên trì trong cuộc đời của các em, từ thất bại rút ra kinh nghiệm, cuối cùng sẽ trở thành một bản thân hoàn thiện hơn. Không sai, Hạ Thanh Tây đột nhiên trả lời. Nói, nếu như ngay cả đại học không thành công, miễn là em cao hứng, em còn có thể thừa kế toàn bộ tòa nhà này. Phốc ha ha ha ha, nghe ngữ khí hung hăng của Tiêu Hạ Tổng vừa rồi, làm tớ nhớ tới một câu thoại kinh điển. Chỉ cần ta cao hứng, Ta có thể mua lại cả tháp Eiffel. Hay là nói có phú quý. Chớ quên nhau. Các thí sinh phối hợp cười. Từng người cùng bạn bè của mình nói cười cười. Lập tức quên đi cảm giác thất vọng sắp phải chia tay. Không thành vấn đề. Chờ tớ thừa kế tòa nhà này. Tớ sẽ mời các cậu trở lại quay. Trác Chi Vi khẽ cong mày. Liếc mắt về phía Hạ Thanh Tây đang ở bên cạnh điều hòa không khí. Cô khẽ cong môi. Nhịn không được sờ mái tóc dựng ngốc trên đầu nàng. Hạ Thanh Tây ngoan ngoãn ngồi yên. Tâm tình vui vẻ mặt mày cong cong. Nhìn các em vui vẻ như vậy. Lại công bố xếp hạng tôi cũng thấy xấu hổ. Nghiêm Hoán sờ sờ mũi nói. Nhưng mà, chuyện này sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Nhìn thấy vị trí phía trên chưa? Nghiêm Hoán hỏi. Chỉ còn lại 56 chỗ ngồi. Tức là hôm nay sẽ có 42 thí sinh rời khỏi sân khấu. Trước tiên công bố thành tích của 55 thí sinh. Mời nhìn màn hình lớn. 55, Tôn Cẩn, số phiếu 1, 264, 789. Xếp hạng thực lực C, tổng số phiếu là 20.236.624. Mãi cho đến người thứ 40 cũng không thấy bài hát. Các thành viên của bảng A là Lưu Ninh Chiêu, Lương Sấm và Lục Du Nhiên đều tuyệt vọng. Họ nghĩ mình chỉ có thể hy vọng vào vị trí thứ 56. Kết quả là 39, Lương Sấm, số phiếu 2.031.254. Xếp hạng thực lực C, 0. 2, tổng số phiếu 3.656.257. 2. 38, Lưu Ninh Chiêu, số phiếu 2.064.587. Xếp hạng thực lực C, 0. 2, tổng số phiếu 3.716.266. 32, Lục Du Nhiên, số phiếu 3.063.145. Xếp hạng thực lực C, 0. 2. Tổng số phiếu 5.513.661. Lục Du Nhiên ôm Hạ Thanh Tây vẫn đang chờ vào chỗ ngồi. Khi ôm Hạ Thanh Tây, mũi cô chua xót, gào khóc, tớ còn tưởng lần này sẽ phải về nhà. Cũng đã đặt vé rồi. Cái gì? Hạ Thanh Tây cau mày. Ôn Tồn an ủi. Được rồi, sao lại khóc thảm như vậy? Thế tớ trả lại tiền vé cho cậu được không? Lục Du Nhiên bị nàng chọc cười. Xì, một tiếng, bong bóng nước mũi đi ra. Hạ Thanh Tây liền mang vẻ mặt ghét bỏ cách thật xa. Lục Du Nhiên đi theo. Quay Hạ Thanh Tây một hồi. Đội trưởng đại nhân, ta chỉ muốn cảm ơn người. Người là đội trưởng tốt nhất thế giới. Hạ Thanh Tây ghét bỏ nói. Được rồi, buồn nôn chết rồi. Mau đi ra đi. Thành tích của Cố Minh Doanh cũng không tệ. Xếp hạng 23. Ba người còn lại xếp hạng A, tớ có linh cảm tất cả chúng ta đều sẽ học lớp A. Hạ Thanh Tây nhìn Trương Tiểu Ngữ an ủi. Trương Tiểu Ngữ toàn thân như căng cứng. Nghe Hạ Thanh Tây nói vậy. Nhẹ gật đầu. Hy vọng là vậy. Cách Trương.